một giọt cũng không được sót Ngụy Thừa Trạch. Chương 17, cô làm sao dám? Hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mặt trời nóng bỏng đáng thẳng vào ướt tán cây, tê bóng cây đổ xuống mặt đất, tê từ cách kẽ lát ánh mặt trời chiếu xuyên quát xuống mái tóc đen nhánh, tê phác hoạt rét đường cần dê tê kim sắc không ít người đít ngang quát đều trả ớt hỏi hắn, tê hay cái răng nan ở ht kia ớt quát mức rõ ràng, tê liếc mắt một cái đều có thể nhớt kỹ. Tê, Hà Trạch Thành tươi cười xa cách gật đầu, tê tốc đột dưới chân càng lúc càng nhanh, tê thân ảnh của ớt những người đót cũng nhanh chóng lướt qua, tê thậm chí ngay cả con mắt cũng không thấy rõ. Tê, bây giờ hắn chỉ muốn làm một chuyện, tê, về nhà thao cô, không có cái gì quan trọng hơn cái này, tê, không ít biết hắn đang suyệt nghĩ cái gì. Bởi vì dưới khuôn mặt như ánh mặt trời đót cất giữa một trái tim vô cùng âm u, tê, chung cư cách chỗ này cũng không xa, tê hắn một đường đít thẳng, tê khít đít ngang quát một cửa hàng bánh kem, tê bước chân của ớt hắn dừng lại. Tê, kít đầu nhìn chiếc bánh xin hát tê nhật bên trong tủ kính trắng, tê khoét miệng hắn cần dê tê thành một đột cung ôn nhu. Tê, con gái hẳn là đều sẽ thích loại này, tê, kít về chung cư. Tê hắn cắm chìa khóa và ớt mở cửa, tê bước chân đít và ớt không nói hay lời liền đít thẳng lên tầng. Tê, mở cửa phòng ngủ ra, tê nụt cười trên khoát miệng hắn trực tiếp cứng lại. Tê, dây xích buộc và ớt đầu giường đã sớm không còn, tê trên giường chỉ còn chăn không, tê hoàn toàn không cót bóng người. Tê, bang, hộp bánh kem trong tay rơi xuống mặt đất, tê trong nhà ai mắt xoay người kia. Tê biểu tình trên mặt hắn trở nên dữ tợn. Tê, Lâm Ấm, tê hắn thốt bạ ớt giống một tiếng, tê đát văng cượt nhà vệ sinh. Trong phút chốc, tê hắn thấy được nữ nhân đang ngồi răn bần bật ở góc bồn tắm, tê đang từ từ mở mắt sợt hãi nhìn hắn. Tê, Hà Trạch Thành nhanh chóng đít qua, tê túm lấy tóc cột hung hắn kẻ ớt đến gần gương mặt phẫn nộ của ớt mình. Ết bà ớt em chạy đến nơi đây. Tê ết chót phép em chạy tới nơi này. Tê gầm cót mệnh lệnh của tôi sao em dám chạy xuống giường. Cót biết trong nhà ai mắt không thấy được cột ký ớt hắn cót bao nhiêu đau không. Thiếu chút nước đã chót rằng cột mọc cánh chạy trốn. Cột không hiểu hắn yêu cột như thế nào ớt sao. Âm thanh quát lớn kích thích cả màng nhĩ lẫn trái tim cô. Tê Lâm Ấm ôm chặt lấy mình. Tê hơi mắt tràn đầy xin tha. Xin, tê thực xin lỗi chủ nhân. Tê nếp lệt kẹp vỡ quả nho, tê nghĩ nên rượt sạch. Tê chủ nhân liền, tê liền đã trở lại. Hà Trạch Thành cúi đầu nhìn lại, tê chất lòng từ quả nhốt đang từ trong hốt huyệt cốt chậm rãi chảy và ướt bồn tắm. Tê, hắn cười lạnh một tiếng, tê, em vít phạm hay mệnh lệnh của tôi, tê hôm nay tôi nhất định sẽ thao chết em. Tê em cũng đừng nghĩ đến việc có thể lên giường ngủ. Tê. Hắn hung hăng túm lấy dây xích trên cổ cô, tê trực tiếp cởi nót ra, tê đát một cái thật mạnh và ướt mông cô, tê. Quỳ xuống đất cho tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Ấm cắn môi dưới chảy nước mắt, tê nhận mệnh dầu mông về phía ướt hắn, tê thống khổ cúi đầu bò trên mặt đất, tê nhìn sướt trên bầu ngực nót đủ của ướt mình chảy xuống mặt đất lạnh lẽo. Tê, Hà Trạch Thành mắt lạnh nhìn. Tê phẫn nột trong lòng đã biến thành thít ngược. Tê, không thao chết cô, tê cột sẽ không nhận được giá ớt huấn. Cột làm sao dám vít phạm mệnh lệnh của ớt hắn. Làm sao dám, hắn đít đến trước mặt cô. Tê ngồi phía ớt sao bồn rượt mặt. Tê dùng chân khơi cằm, tê lạnh giọng rét lệnh. Tê, liếm cho tôi, tê liếm thoải mái tôi sẽ thao em. Cột tình nguyện không muốn bịt thao, nhưng mà cột không tư cách cự tuyệt. Vâng, tê chủ nhân, Lâm Ấm quỳ trên mặt đất, tê muốn dùng tay cởi quần của hắn, tê vút lại bịt tát một cái, tê. Chót thì phải làm thế nào? A, tê huyên le ở trước mặt hắn cột lại thành xúc xin hát tê sao? Cũng đúng, tê ngay cả bản thân cột cũng cảm thấy mình là một con chót hạt tiện. Tê, cột ngưỡng dài cổ, tê hát mồm cắn lấy quần hắn ké ớt xuống. Tê, lột rét quần lót màu đen bên trong. Tê chót dù hiện tại không mạnh, tê vật trong ký ớt cùng nhưng muốn nứt vỡ chu ít ra. Tê, cột lại cẩn thận cắn bên cạnh quần lót, tê ké ớt quần lót xuống dưới, tê côn thịt kia ớt còn chớt thức tỉnh nhưng đã làm hạt thân cốt căng thẳng, tê trực tiếp kẹp nát quả nhốt còn sót lại bên trong. Tê, cột vươn đầu lưỡi liếm láp quyệt đầu, tê ở trước mắt cô, tê đồ vật kia ớt lấy mắt thường có thể thấy được tốc đột thẳng lên, tê trở lên đứng thẳng vốt cùng. Hà Trạch Thành chịu đựng không được trạng thái đong đong dài dài như vậy của ớt cô, tê. Mở miệng lớn lên, tiếng hốt của ớt hắn lập tức chót rét một mệnh lệnh, tê lâm ấm thiết bản năng hát tót miệng, tê hắn ấn đầu cô, tê côn thịt hung hăng thọc và ớt rút rét trong cổ họng. Tê, quẹ, tê lâm ấm muốn nôn khan, tê nước mắt chảy dài xuống dưới, tê bịt hắn gắt dâu khống chế, tê giống như một cái máy móc chỉ biết khẩu dao, tê không ngừng rét và ớt rét vào, tê chỉ là vìa giúp hắn giải quyết tính dục. Tê. Côn thịt sưng tót thật lớn nhét và ớt trong cổ họng cô, tê lâm ấm hát tót miệng không dám thốt nhỏ lại, tê bên miệng nước miếng xuôi dòng mà xuống, tê cốt thiệt bản năng phản ứng vươn tay, tê lại không biết muốn làm cái gì. Đẩy hắn xin đát sao, đót không được, tê vậy sẽ thảm hại hơn, cốt chỉ có thể bịt bắt khẩu dao chót hắn, tê chỉ cần hắn có thể sàng, tê liền sẽ buông đát bản thân mình một con ngựa. Hà Trạch Thành nhanh chóng ké ớt tóc cô, tê côn thịt bịt cốt kẹp trong cổ họng, tê phát rét từng đợt tiếng thở dài sảng khoái. Tê, hắn cúi đầu nhìn lại, tê nhìn cái miệng không ngừng chảy nước miếng, tê đôi mắt cũng sắp trợn trắng, tê trực tiếp đem côn thịt gách ở trong miệng cô. Tê, đầu lưỡi dùng sức hầu hạt tôi, editor, tê sắc nô, cách chương.